Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 301, châu già, muốn ăn, cỏ non, thì phải có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Giang Đường có việc chính đáng, nên thầy giáo Thẩm cũng không tiện giữ cô lại, lúc nào rảnh thì đến nhà ăn cơm. Sư mẫu của em lúc nào cũng ở nhà, muốn ăn gì thì cứ tới. Vâng ạ, à đúng rồi, tiếng Nhật em tự học trước đây, học đến đâu rồi? Tuy không phải chuyên ngành của ông, nhưng Thẩm Tự Thanh vẫn rất quan tâm. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Giang Đường, ông mới chào tạm biệt cô. Giang Đường trở về ký túc xá, cô đóng cửa lại, rồi từ dưới gầm giường lôi ra một cái hòm gỗ có khóa. Cô ngồi bệt xuống đất, tháo chìa khóa đeo trên cổ ra, mở khóa. Trong hòm có mấy hộp thiếc đựng bánh quy. Cô lấy một hộp ra mở nắp, bên trong là tiền và tem phiếu nhà trường phát trong học kỳ này. Lẻ tẻ cũng có khoảng 100 đồng. Cô bỏ thêm 100 đồng mà bộ trưởng Tống vừa đưa vào, rồi đếm lại. Tổng cộng 185 đồng. Số tiền trợ cấp từ trường, cô tiêu rất ít. Mỗi tháng ngoài gọi điện thoại cho Lục Trường Trinh, mua tem thư, mua mực viết thì gần như không tốn khoản nào. Những nữ đồng chí khác có thể còn phải mua đồ dùng sinh hoạt hay vật dụng cá nhân, nhưng cô thì không cần. Lục Trường Trinh lúc khai giảng đã chuẩn bị cho cô đủ xà phòng và dầu gội dùng cho cả học kỳ. Cả băng vệ sinh mỗi tháng cần dùng, anh cũng một hơi mua hẳn 100 cái. Cô một tháng dùng 20 cái, như vậy có thể dùng trong 5 tháng. Nói gì thì nói, Lục Trường Trinh thật sự là vừa làm cha vừa làm mẹ. Từ lúc đầu còn giúp cô mua áo lót, quy, NL, T, đến sau này mặt không biến sắc đi mua cả băng vệ sinh. Giang Đường đậy nắp hộp đựng tiền lại, đặt lên chiếc hộp đựng vàng thỏi. Bên cạnh đó là một hộp khác, đựng nhân sâm, trong hộp vẫn còn 9 củ. Lần trước cô đào được 14 củ, 2 củ đem làm lễ tạ, 2 củ nấu trà nhân sâm với nước mắt để điều dưỡng thân thể cho Thẩm Tự Thanh và những người khác. Bây giờ còn 9 củ, có hơi ít. Giang Đường nghĩ lần này vào núi nếu có cơ hội sẽ đào thêm ít nữa. Còn linh chi thì không đáng giá. Mấy cây tốt mà cô từng đào được, tiệm thuốc nói chỉ đáng giá 100 đồng. Cô chưa bán, nhưng cũng đã quyết định sẽ không đào linh chi nữa. Vẫn là nhân sâm của cô và con cháu nhà nhân sâm mới đáng giá. Trong lòng Giang Đường tính toán xong, cô dọn dẹp hòm gỗ lại và cất xuống gầm giường, kéo chăn phủ xuống. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị sẵn một bao tải gai thật chắc chắn, nhét vào ba lô. Trong ba lô có một hộp diêm, một cây đèn pin đã thay pin mới, một tấm chăn nhỏ được cuộn gọn lại. Vào rừng ngủ lại qua đêm, thật ra cô không sợ lạnh. Nhưng Lục Trường Trinh đã dặn rồi, dù lúc nào cũng phải nhớ mình vẫn là người. Cô không thể làm những việc quá khác người, kẻo bị nghi ngờ. Trong túi còn có một con dao găm quân dụng, một bình nước quân dụng. Đều là Lục Trường Trinh đưa cô từ trước, từng món được sắp xếp cẩn thận, quan trọng nhất là cái cuốc nhỏ, cô cũng không quên. Thu dọn ba lô xong, Giang Đường khoác thêm một chiếc sơ mi ngoài áo ba lỗ, rồi mặc thêm áo khoác quân phục nữ ở ngoài cùng. Đội mũ chỉnh tề xong, Giang Đường liền rời khỏi ký túc. Tiểu Giang về nhà à? Một người nhà giáo viên ở phòng bên cạnh thấy cô đang khóa cửa thì cười hỏi thăm. Giang Đường gật đầu, khóa cửa lại rồi quay người bước xuống lầu, đi tìm Trương Hướng Đông. Cô đã xem dự báo thời tiết, mấy ngày tới trời quang mây tạnh, rất thích hợp để vào núi. Tới đơn vị của Trương Hướng Đông, vừa đến cổng thì cô gặp Hướng Văn Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Văn Chiết cũng không ngờ lại gặp Giang Đường ở đây. Nhìn cô với dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài, tuy ăn mặc có khác, nhưng ánh mắt kia vẫn anh ta như lần đầu tiên anh ta gặp cô cách đây hơn 2 tháng. Vẫn có chút ngơ ngác, khờ khảo. Đồng chí Giang, cô đến tìm cậu tôi à? Hướng Văn Chiết tươi cười chào hỏi. Giang Đường nhận ra mặt anh ta, nhưng không hề nghĩ anh ta lại có quan hệ với Trương Hướng Đông. Tôi tìm đồng chí Trương Hướng Đông, đó là cậu tôi, cậu ruột đấy. Hướng Văn Chiết cười hì hì tự giới thiệu, rồi chủ động dẫn đường cho Giang Đường vào trong. Có lẽ cậu tôi đang họp, tôi dẫn cô đến phòng tiếp khách chờ nhé. Tuy trong lòng Hướng Văn Chiết rất tò mò, rốt cuộc lần đó Giang Đường đã làm sao mà chỉ vung tay một cái đã khiến Vương Cường quỳ rạp xuống đất. Nhưng anh ta từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, nên không thể tùy tiện dò hỏi người chỉ mới gặp lần thứ hai. Anh ta chỉ có thể nhân lúc đi đường mà len lén quan sát Giang Đường, hy vọng nhìn ra được chút gì khác lạ. Giang Đường lúc đi đường luôn nghiêm túc, không ngó đông ngó tây. Tự nhiên cũng không để ý đến ánh mắt dò xét của Hướng Văn Chiết. Đến trước văn phòng Trương Hướng Đông, liếc mắt thấy anh không có ở đó, cô mới yên tâm đến phòng tiếp khách ngồi chờ. Hướng Văn Chiết cũng đi vào theo. Anh ta ngồi đối diện với Giang Đường, muốn tìm chút chủ đề để bắt chuyện. Thế nhưng đối phương lại không có vẻ gì là muốn trò chuyện cả, cứ ngồi yên không nói, mà lạ một chỗ. Cô ấy vậy mà lại không thấy ngại. Chính điều này lại càng khiến Hướng Văn Chiết thấy tò mò hơn. Anh ta còn đang cố kìm lòng định mở miệng hỏi chuyện, thì cửa phòng tiếp khách đã bị đẩy ra. Trương Hướng Đông từ ngoài bước vào, Hướng Văn Chiết lập tức đứng dậy. Thế nhưng cậu ruột của anh ta như chẳng nhìn thấy gì, sải bước đi thẳng đến trước mặt Giang Đường. Tiểu Giang chuẩn bị xong cả rồi chứ? Rồi ạ, được, cái này cho em. Trương Hướng Đông đưa cho Giang Đường một chiếc ba lô quân dụng, bên trong nhét đầy đồ đạc, phồng căng. Giang Đường thoáng nghi hoặc, Trương Hướng Đông liền giải thích rằng đó là mấy món có thể dùng được khi vào núi. Lúc này cô mới hiểu ra, anh đã chuẩn bị riêng cho cô một phần, vậy số tiền 100 đồng đó, tôi có cần trả lại cho trưởng phòng Tống không? Trương Hướng Đông bật cười, không cần, đó là tiền lãnh đạo tự bỏ túi giúp em, còn mấy thứ này là do hậu cần chúng tôi chuẩn bị. Vậy à, Giang Đường ngẫm nghĩ một lát, cô không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của bộ trưởng Tống. Lần này vào núi nếu đào được nhân sâm, cô sẽ mang tặng ông một củ. Cô nhét chiếc ba lô quân dụng vào trong ba lô lớn của mình, vốn dĩ cái ba lô xẹp lép lập tức bị nhồi đến căng phồng. Em về nghỉ trước đi, sáng mai 5 giờ tôi đến đón. Trương Hướng Đông dặn dò, Giang Đường đáp khẽ một tiếng, không nói nhiều lời, xoay người rời đi. Hướng Văn Chiết, khoan đã, sao đồng chí này với cậu mình cũng có cái kiểu lạnh lùng thế này? Cậu, cái cô đồng chí này cô ấy, đồng cái gì mà đồng? Gương mặt Trương Hướng Đông vốn còn đang mỉm cười, quay đầu lại đã trợn mắt nhìn đứa cháu ngoại của mình. Gọi là thím, hả? Hướng Văn Chiết nghe xong, còn chưa kịp tiêu hóa, người trông chỉ cỡ tuổi mình mà, sao lại mang vai vế lớn thế? Cô ấy là vợ của chú Trường Trinh của cháu đấy, hả? Lúc này thì Hướng Văn Chiết thật sự sững sờ. Chú Trường Trinh, trâu già gặm cỏ non đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hướng Đông nghĩ đến người anh em chí cốt, lại nghĩ đến bộ dạng của Giang Đường, không nhịn được cười khẽ. Thì chú Lục nhà cháu có bản lĩnh mới ăn được cỏ non chứ sao? Tối hôm đó, trước khi tan ca, Trương Hướng Đông không quên gọi điện cho Lục Trường Trinh. Ý chính là báo cho anh biết Giang Đường sẽ cùng nhóm họ vào núi, bảo anh yên tâm. Nhóm của họ sẽ bảo vệ cô chu đáo, cậu cũng không cần lo chuyện em dâu bất tiện gì đâu, trong tổ chúng tôi có nữ đội viên. Câu này là để Lục Trường Trinh ở tận Tây Bắc cũng được yên lòng. Lục Trường Trinh không nói gì nhiều. Vợ của anh, hiểu rõ nhất, cậu chăm sóc tốt người của mình, tức là đang bảo vệ Đường Đường rồi. Trương Hướng Đông, không phải đâu, sao câu này của lão Lục nghe như đang nói bọn họ là gánh nặng thế? Anh hừ hai tiếng rồi cúp máy. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ, trời còn chưa sáng. Ngoài những người bán đồ ăn sáng, người quét đường và mấy người đổ thùng phân thì hầu hết người dân vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Một chiếc xe jeep dừng lại ở đầu hẻm Đồng La. Vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, Giang Đường đeo ba lô to trên lưng, bước lên xe. Chiếc xe rời khỏi con hẻm, lặng lẽ rẽ vào màn sương sớm. Cách Trương,